Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, chương 2582, đột nhiên xuất hiện. Ngạt thở, 13 năm, cửu tử chiến thần còn chưa có xuất hiện, có chút kỳ quái, nhưng, Nhâm Di biết rõ, nên đến nhất định sẽ tới, có lẽ, chính là tiếp xuống một ngày nào đó. Hả? Ngay tại Nhâm Di suy nghĩ rối rít thời điểm, đột nhiên, sắc mặt của nàng tái nhợt một cái chớp mắt, theo bản năng lui một bước. Vì sao? Bởi vì, ngay tại vừa rồi, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu hoảng hốt. E ngại, đến từ huyết mạch chỗ sâu loại kia kiêng kỵ, là Tô Trần, nàng xác định là bởi vì Tô Trần, hắn bế quan kết thúc. Đột phá đến đại đế rồi, có thể coi là đi vào đại đế, cũng không khả năng để cho ta cảm nhận được kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Nhâm Di nhíu mày, đối với Tô Trần, càng ngày càng hiếu kỳ, nàng có loại trực giác mãnh liệt, Tô Trần tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, liền xem như tiểu thư, đối với Tô Trần như thế hiểu rõ. Cũng chỉ là một góc băng sơn. Đúng thế, Tô Trần thức tỉnh, ngọn núi bên trong, Tô Trần thở dài một hơi, một ngụm chọc khí, quanh thân màu tím kén tằm, bị xé nứt, nhanh chóng hóa thành màu tím bụi bặm. Hắn một đôi thâm thúy con mắt chỗ sâu, hiện lên năm tháng hương vị, lóe lên một cái rồi biến mất. Cửu U, đã bao nhiêu năm? Tô Trần hỏi. Âm thanh bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, một loại tự tin, một loại trưởng khống hết thảy tự tin. 13 năm, lâu như vậy sao? Tô Trần cười khổ một cái. Phía trước mấy lần thôn phệ thánh bia, đều không có lâu như vậy. Chỉ có lần này, thật lâu, thu hoạch thế nào? Cửu U hỏi, ta đã thành tựu đại đế chi vị. Cửu U trầm mặc, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động, thành tựu đại đế chi vị. Dựa theo Tô Trần vượt cấp năng lực chiến đấu, thành tựu đại đế, có lẽ, đã có thể vô địch toàn bộ đại thiên thế giới xem đi. Vì sao tiến bộ lớn như vậy? Cửu U không rõ, mặc dù, mấy lần trước thôn phệ thánh bia, tiến bộ cũng rất lớn, thế nhưng xa xa không có lần này thu hoạch lớn. Lần này thu hoạch, hoàn toàn là vượt quá cực hạn, 9 khối thánh bia, khối thứ 3, khối thứ 6, khối thứ 9, là cực số, tựa như là đi học đồng dạng, sơ nhất, sơ nhị, sơ tam, mà lên xong sơ tam, chính là cao trung, trực tiếp từ sơ trung bước vào cao trung, bản chất khác nhau, cao trung cũng thế, cao nhất, cao nhị, cao tam về sau, chính là đại học. Khối thứ 3, khối thứ 6, khối thứ 9, đối ứng một cái giai đoạn, thần phủ đã đạt đến thất chuyển hỗn độn thần phủ, mà nghĩ muốn đột phá đến bát chuyển thần phủ, nhưng là muốn hấp thu hết khối thứ 4, khối thứ 5, khối thứ 6 thánh bia, mà nghĩ muốn đạt đến cửu chuyển thần phủ, nhưng là muốn hấp thu hết khối thứ 7, khối thứ 8. Khối thứ 9 thánh bia, Tô Trần tự lẩm bẩm, đáng tiếc, nghĩ muốn lại tìm đến cái khác thánh bia, vô cùng khó khăn rất khó. Cái khác thánh bia, tất cả đều tại diễm trụ diện bên ngoài. Diễm trụ diện bên ngoài còn có vô cùng vô tận, còn có to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu trụ diện. Nghĩ muốn lại tìm đến cái khác thánh bia, không khác mò kim đáy biển. Hết thảy bí pháp thần thông đều thi triển dưới. Ta bây giờ thuần túy sức mạnh thân thể có thể đạt đến 5 triệu hỗn độn chi lực. Tô Trần mở miệng, nói, nhưng lại lắc đầu. 5 triệu hỗn độn chi lực. Tùy tiện liền có thể vô địch tại một kiếp đại đế bên trong. Cho dù là một kiếp đại đế 9 tầng, cũng không phải ta một quyền địch thủ. Nhưng đến rồi hai kiếp đại đế thậm chí cấp 3 đại đế cấp độ bên trên. Ta nhưng là, Tô Trần cũng không hài lòng. Bởi vì, ngoại trừ thuần túy nhục thân chi lực tăng lên điên cuồng. Phương diện khác đều đạt đến bình cảnh, như thần tính kiếm vận, 8 đoạn đỉnh phong, chính là không đạt được 9 đoạn. Nếu như đi vào 9 đoạn, Tô Trần thực tế sức chiến đấu có thể trong nháy mắt bạo tăng 3, 5 lần thậm chí càng nhiều. 9 đoạn cùng 8 đoạn, hoàn toàn là hai cái cấp độ. Còn có thương khung cửu trọng thiên, Tô Trần vẫn như cũ chỉ là xem thấu đệ nhất sơn. Cho nên, bí pháp chỉ có thể mang đến tăng gấp bội tăng lên. Nếu như có thể trực tiếp xem thấu thứ 9 núi đâu. Như vậy, lật 9 lần, sức chiến đấu lại phải tăng vọt bao nhiêu cấp độ. Còn có sinh tử nhị khí, còn tại chậm rãi trưởng thành, vừa mới là còn nhỏ giai đoạn. Nếu như đã đến trạng thái đỉnh phong, lại có thể để cho mình thực tế sức chiến đấu tăng vọt bao nhiêu. Còn có ngũ đại trụ diện chí bảo, trên thực tế, có hỗn độn khí lưu tại, cũng đều đang thong thả trưởng thành, cũng đều xa xa không đạt được đỉnh phong. Nếu như bọn chúng cũng đều đạt đến đỉnh phong, lực chiến đấu của mình lại phải tăng lên bao nhiêu? Đáng tiếc, bất kể là kiếm vận, vẫn là thương khung cửu trọng thiên, hay là sinh tử nhị khí cùng trụ diện chí bảo. Nghĩ muốn lĩnh ngộ, tu luyện, trưởng thành, đều cần thời gian, là cần thời gian, dù cho Tô Trần có được trí cường thần hồn, lực lĩnh ngộ kinh người. Thế nhưng cần thời gian, đến rồi Tô Trần cấp độ này, một lần bế quan lĩnh ngộ, hao phí 100.000 năm, đều là bình thường, nhưng bây giờ, Tô Trần thiếu hụt chính là thời gian. Đang hấp thu khối thứ 3 thánh bia về sau, Tô Trần đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, đối với thế giới ý chí cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, diễm trụ diện, nghênh đón nguy cơ sinh tử. Tiền sử thời đại đến, là sau cùng phồn thịnh, có lẽ cũng là tử vong trước hồi quang phản chiếu. Tô Trần tự lẩm bẩm, cửu u, ta khuyết thiếu thời gian. Tô Trần trên mặt hiện lên một tia khổ sở hương vị. Một kiếp đại đế 9 tầng đỉnh phong, không đủ, diễm trụ diện thế giới ý chí xác thực đang một mực chú ý chính mình. Chỉ bất quá, trước kia, chính mình quá yếu ớt, cũng không biết, hiện tại, đạt đến đại đế cấp độ, Tô Trần ẩn ẩn có thể cảm giác được, chính là từ diễm trụ diện thế giới ý chí nơi đó. Lấy được rất nhiều hắn nghĩ phải biết, không nên biết đến, tương lai mới có thể biết rõ sự tình. Tô tiểu tử, đúng nga, tại ngươi hấp thu khối thứ 3 thánh bia 13 năm bên trong. Diễm trụ diện càng ngày càng không bình thường. Cửu U mở miệng nói, mặc dù, cái này 13 năm bên trong, nàng không hề rời đi Tô Trần thần phủ, nhưng nàng cũng biết ngoại giới. Ngoại giới càng ngày càng rối loạn, loạn đến rồi một loại điên cuồng trình độ, vô số người đều nhập ma, rất nhiều rất nhiều rất nhiều đỉnh cấp thế lực, thậm chí đều bởi vì nhập ma mà trở thành ám vị diện khôi lỗi. Ngẫu nhiên mấy cái có thể chỉ lo thân mình thế lực, cũng đều cô đơn, suy bại, cũng đều bế sơn môn. Ta muốn đi một chuyến tiểu thiên thế giới, đem cổ nguyên các nàng nhận lấy. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, không cần, người vị kia nữ đế vị hôn thê, đã giúp ngươi làm, nữ nhân của ngươi, hiện tại cũng tại nữ đế cung đâu, ngươi không cần lo lắng. Cửu U mở miệng nói, vậy ta nên đi một chuyến hỗn độn thần quốc, Lam Hân, ta nghĩ nàng. Tô Trần trên mặt hiện lên một tia ôn nhu thần sắc. Cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên, ngạt thở, một cỗ chí cường, cơ hồ muốn chèn ép Tô Trần ngũ tạng lục phủ uy áp. Thoáng cái xuất hiện, trong chốc lát, Tô Trần mặt không có chút máu, trên mặt là vô cùng vô tận chấn động cùng hoảng sợ. Đồng thời, giờ khắc này, Tô Trần càng là cảm nhận được đến từ diễm trụ diện thế giới ý chí khủng hoảng. Đúng vậy, ngay cả diễm trụ diện thế giới ý chí đều tại khủng hoảng. Đến, đến, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần không biết là toàn bộ Diễm Trụ Diện trực tiếp tử vong 7 thành trở lên người tu võ, trong nháy mắt tử vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.